Thể tu chi tổ, chương 955, thể ngôn chi thạch phương pháp luyện chế. Góc truyện audio.com. Đoạn thời gian gần nhất, Ngụy Quốc cảnh nội tu tiên gia tộc còn có tán tu. Đều phát hiện thiên kiếm môn đệ tử cùng một chút lạ lẫm tu tiên giả. Tại các châu tấp nập xuất hiện, tựa hồ đang đuổi giết ma linh môn đệ tử. Những người này cẩn thận từng ly từng tí tìm hiểu phía dưới. Biết một cái làm bọn hắn thấu thể phát lạnh tin tức. Ngụy Quốc tam đại tu tiên môn phái bên trong Thanh Minh cùng ma linh môn. Thế mà vô thanh vô tức bị diệt môn. Thanh Minh trụ sở trở thành phế tích. Nhạc Dương dãy núi Linh Tông hoàn toàn tĩnh mịch. Mà Vân Lĩnh Sơn Mạch bên trong ma linh môn đệ tử toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là thiên kiếm môn đệ tử cùng một đám xa lạ tu tiên giả. Thế là những này trung lập tu tiên gia tộc và tán tu. Thông qua các loại quan hệ, hướng thiên kiếm môn nghe ngóng tình huống, thiên kiếm môn phảng phất biết bọn hắn lo lắng, trực tiếp thả ra hai cái tin tức nặng ký. Thiên kiếm môn đổi tên là thiên kiếm các, thuộc về luyện thể các, Thanh Minh cùng ma linh môn đã bị luyện thể các tiêu diệt. Từ nay về sau, Ngụy Quốc chỉ có luyện thể các một cái tu tiên môn phái trung lập tu tiên giả toàn cũng vì đó xôn xao. Luyện thể các, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a. Luyện thể tu tiên giới còn có chuyên tu nhục thân công pháp, có được nguyên anh kỳ kiếm tu thiên kiếm môn. Chỉ là luyện thể các một cái điểm các, Thanh Minh cùng ma linh môn cộng lại nguyên anh kỳ tu sĩ khoảng chừng 6 người. Còn có số lượng đông đảo kết đan kỳ tu sĩ, cứ như vậy bị một môn phái tiêu diệt, cứ việc đối luyện thể các không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Nhưng sự thật trước mắt, làm cho tất cả mọi người đều hiểu, luyện thể các tuyệt đối là một cái vô cùng kinh khủng môn phái. So năm đó Thượng Thanh môn còn cường đại hơn, nhận được tin tức tiểu gia tộc cùng đám tán tu, nhao nhao liên hệ đến thiên kiếm các đệ tử. Muốn cùng cái này trống rỗng xuất hiện luyện thể các cùng một tuyến. Nhất là trước kia cùng Thanh Minh, ma linh môn có lợi ích quan hệ thế lực nhỏ, bọn hắn sở dĩ có thể tại Ngụy Quốc tu tiên giới sinh tồn. Cũng là bởi vì cùng tu tiên môn phái có thiên ti vạn lũ liên hệ. Bây giờ luyện thể các độc bá Ngụy Quốc, nếu như không lôi kéo điểm quan hệ, chủ động lấy lòng, sợ rằng sẽ bị tiện tay diệt đi. Vân Lĩnh Sơn Mạch bên trong, luyện thể các đệ tử bốn phía bận rộn, khuếch trương trương sơn cửa, cải tạo động phủ, một lần nữa sửa chữa cấm chế. Thơ Ngân mà cùng Quy Linh Nhi hai vị này nguyên anh cấp bậc tồn tại. Đều ở trong dãy núi tọa trấn Ma Uyên chỗ sâu, ẩn ẩn truyền ra một cỗ tiếng cọ sát chói tai, mặt đất cũng tại rất nhỏ chấn động, thạch ốc trong động phủ, Lý Thiên Phong đã không tại. Trung ương trên mặt đất, trước kia trận pháp truyền tống vị trí, xuất hiện một cái địa động, thanh âm cùng chấn động liền là từ nơi này truyền ra. Địa động đường kính 3-4 thước, không sai biệt lắm dung nạp một người thông qua, vách động có từng đạo lưỡi dao xẹt qua vết tích, sâu đạt 10 trượng trở lại. Địa động dưới đáy, Lục Khôn kia thân thể khôi ngô dựng ngược lơ lửng, hắn 10 ngón thành chảo. Mỗi cái trên đầu ngón tay đều chớp động lên chói mắt ngân sắc vòng xoáy. Nương theo lấy từng đạo ngân sắc vết cào cùng hỏa hoa. Đại lượng màu xám thẳng đá bị phi tốc đào ra, biến mất tại xương sườn bên trong. Thạch ốc mặt đất 10 trượng trở xuống, liền là đoạn long thạch tầng. Lục Khôn chỉ bằng vào hai tay cốt bảo, đào móc còn có chút phí sức, cho nên hắn đem tuyền tâm chỉ chiến kỹ tiến hành cải tiến. Đem xuyên thấu chi lực vận dụng đến mỗi ngón tay bên trên. Những này nguyên anh kỳ tu sĩ khó mà hủy hoại đoạn long thạch. Cứ thế mà bị hắn tuyền tâm chảo móc ra từng khối đá vụn. Lại một khối đoạn long thạch đầu lật ra. Phía dưới đã tuôn ra đại lượng tinh thuần ma khí. A, mới 20 trượng liền đến Lục Khôn thân thể phi tốc xoay tròn. Song chảo vung vẩy ra vô số đạo nói ngân sắc vết cào. Dưới chân có lấy một cỗ vô hình lực trường mượn lực. Lực lượng khổng lồ bạo phát đi ra, đánh nát tầng cuối cùng đoạn long thạch, cả người rơi xuống, Lục Khôn nhìn cách đó không xa đoạn long thạch cửa. Hài lòng gật đầu, đối với không có nguyên anh chi lực hắn mà nói. truyền tống trận căn bản là không có cách thông hành, dứt khoát đào ra một cái lối đi, run run người trên đá vụn, Lục Khôn đi vào bảo tàng phòng, đi vào cất đặt ngọc giản đưa vật khung trước, thần thức tảo động, đem quyển kia thượng cổ luyện khí chi pháp cầm trong tay. Hắn vuốt ve cái này thô ráp cổ lão ngọc giản, nhẹ nhàng thở dài nói. Đáng tiếc, trong này rất nhiều phương pháp luyện khí đều bị Nhạc Dương Tông dùng mới phương thức thay thế. Cũng chỉ có thể ngôn chi thạch phương pháp luyện chế, còn có chút giá trị. Lục Khôn trước đó đến dò xét thời điểm, liền liếc nhìn qua bản này luyện khí thuật, không có nhiều hơn nghiên cứu. Lúc này thần sắc hắn chuyên chú, cẩn thận đọc lấy cùng thể ngôn chi thạch tương quan nội dung. Thể ngôn chi thạch phương pháp luyện chế, Nhạc Dương Tông luyện khí trong truyền thừa liền có. Lục Khôn đồng thời cũng hướng Thiên Kiếm Môn cùng Hóa Linh Tông muốn một phần. Hiện tại hắn xem xét, là Ma Linh Môn cất giữ kia phần. Sau nửa canh giờ, Lục Khôn lộ ra vẻ trầm tư. Mặc dù mấy nhà thủ pháp luyện chế đều có khác biệt, nhưng sử dụng tài liệu chính đều hoàn toàn tương tự, khó trách đại bộ phận môn phái đều không có thể ngôn chi thạch. Loại tài liệu này, quá khó tìm. Lục Khôn đối thể ngôn chi thạch biết sơ lược. Năm đó hắn chui vào Huyết Luyện Tông, còn thông qua nơi đó thể ngôn chi thạch lập xuống lời thề cấm chế. Về sau hắn còn thông qua Hắc Sát Ma Vương bí thuật, cắt đứt thể ngôn chi thạch cấm chế hiệu quả. Thệ ngôn chi thạch là gánh chịu môn phái đệ tử tinh huyết cùng thần hồn nền tảng. Lấy nó làm môi giới, khác biệt huyết mạch tu tiên giả, cũng có thể giống tu tiên thế gia như thế, lập xuống huyết mạch lời thề. Về phần Hắc Sát Ma Vương cái kia đối kháng thệ ngôn chi thạch bí thuật, là thông qua bí thuật, làm người thi pháp thần hồn cùng Hắc Sát Ma Hồn, tạo thành một loại đặc biệt khế ước, tại thần hồn bên trong sinh thành một tia ma hồn lực. Bằng vào ma vương đặc hữu lực lượng, lúc này mới ngăn cách thệ ngôn chi thạch cấm chế. Hắc Sát cái kia bí thuật, nếu như đẩy ngược, có nhất định giá trị tham khảo. Bất quá mấu chốt nhất vẫn là tài liệu luyện chế. Lục Khôn đem ngọc giản thả trở về, đi đến bảo tàng phòng bên ngoài. Hắn một tay phất lên, một khối cao tới 8 thước nhạt màu trắng tảng đá xuất hiện trên mặt đất. Khối này cự thạch, liền là hắn diệt đồ thiên thành về sau, từ Xích Luyện Tông lấy đi thệ ngôn chi thạch, phía trên tản ra yếu ớt huyết khí ba động, linh quang ảm đạm, cấm chế bên trong linh văn đã bị phá hủy. Lục Khôn trầm tư một lát, tại bốn phía ném ra ngoài mấy bình ngọc, tiếp lấy hai tay thành chảo, mười ngón trên sáng lên từng đạo ngân sắc vòng xoáy, thân hình vòng quanh khối này thệ ngôn chi thạch chớp động. Quơ tuyền tâm chảo, móc ra từng tầng màu trắng đá vụn, theo thệ ngôn chi thạch bị tầng tầng bóc ra, dần dần lộ ra màu vàng nhạt phù văn, rất nhanh liền bị lực lượng vô hình chấn vỡ, hóa thành nhạt bột phấn màu vàng, tản ra thanh lương khí tức, không xuống đất trên mặt trong bình ngọc, thời gian một chén trà công phu quá khứ, khối này thệ ngôn chi thạch liền triệt để vỡ vụn, tán rơi trên mặt đất, nhạt bột phấn màu vàng cũng tràn đầy hai bình ngọc. Lục Khôn trong tay nắm lấy một khối lớn chừng cái trứng gà, tản ra nhạt màu trắng vầng sáng tảng đá, cái kia nguyên anh trung kỳ thần thức mãnh liệt mà ra, đem hắn bọc lại bắt đầu. Lục Khôn có thể cảm nhận được, tảng đá kia bên trong có một cỗ cực kỳ hư nhược ý niệm. Nếu như không phải hắn thần thức cường đại, chỉ sợ còn không cách nào phát hiện. Sau một lát, trên tảng đá màu trắng vầng sáng liền ảm đạm xuống, bên trong kia cỗ ý niệm phảng phất đã mất đi sinh mệnh, triệt để tiêu tán. Lục Khôn nhìn xem khối này thường thường không có gì lạ tảng đá, suy tư nói, quả nhiên là ủng có ý niệm thiên tài địa bảo, đã mất đi ngưng hồn phù văn, thệ ngôn chi thạch hủy hoại, bên trong ý thức cũng chỉ có tiêu tán một đường, nghe phương viện tiên tử nói. Coi như tại thời kỳ thượng cổ, trời sinh ủng có ý niệm thiên tài địa bảo cũng cực kỳ hiếm thấy. Đại bộ phận đều là thông qua hóa thần kỳ tu sĩ trường kỳ thai nghén. Hậu thiên sinh ra ý niệm, Hóa Linh Tông thệ ngôn chi thạch, liền là vị nào hóa thần lão tổ, lấy quảng đại thần thông thai nghén ra, thiên kiếm các kia tràn ngập sắc bén chi ý kiếm cốc. cũng có tỷ lệ đản sinh ra thệ ngôn chi thạch vật liệu. Nghĩ tới đây, Lục Khôn thì thào nói nhỏ, nếu như ta phán đoán không sai, thệ ngôn chi thạch tài liệu chính hoàn toàn có thể dùng. Trầm mặc một lát, hắn một tay phất lên, thu hồi thệ ngôn chi thạch mảnh vụn, thẳng người nhảy lên, biến mất tại đỉnh chóp địa động trong thông đạo. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống. Quệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.